Cao phong này cao tới 3.000 trượng, một cái bậc thang thô ráp bằng đá nối thẳng lên trên. Trên đỉnh núi thấy có một tòa chùa chiền cổ lão, chính là Kim Luân Tự. Thiếu nữ đi một hơi, trên trán hơi có mồ hôi, thở gấp vài cái, chỉ vào chùa chiền cười nói đây là Kim Luân Tự. Dương Lăng đa tạ nữ Bồ Tát. Lập tức kéo Bảo Bảo, hai người đằng khởi độn quang, ngay lập tức rớt xuống trước Kim Luân Tự. Dưới chân núi, thiếu nữ giật mình mà mở to hai mắt nhìn, nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hướng Kim Luân Tự chạy đi. Hai người mới rơi xuống đất. Trước cửa chùa thật lớn, lòi ra hai gã tiểu sa di. Thở dài hỏi nhị vị đạo hữu. Kim sư cho mời. Dương Lăng cười. Phàm hạng người đại năng, nếu có người tới địa giới của hắn, không có khả năng toàn bộ không phát hiện. Lập tức cũng không có giật mình. Thoáng gật đầu làm phiền dẫn đường. Cùng Bảo Bảo theo tiểu sa di đi vào chùa, ngang qua một cái thạch bản rộng lớn tiến nhập trong Phật điện. Điện cao 100 trượng, rộng 500 trượng. Ở giữa thờ phụng Phật Môn Ngũ Tổ, một vị cao nhất, chính là đệ tử chân thánh của Dương Lăng, Đại Nhật giáo chủ. Trước Phật tượng, một gã thanh niên bạch y tu sĩ ngồi xếp bằng. Hắn đứng lên hướng Dương Lăng khẽ gật đầu thăm hỏi đạo hữu từ xa mà đến. Chưa ra xa nghênh đón được. Xin thứ lỗi. Tu sĩ này khí chất phiêu dật, dung nhan bất phàm, Dương Lăng đã nhìn ra, người này đã có quả vị thứ 9. Bồ Tát là tự giác cùng giác tha Phật môn tu sĩ. Có toàn bộ 52 phẩm quả vị. Quả vị thứ 9 tương đương với chân hình cấp 6 cùng cửu phẩm linh đài tầm thứ. Ngồi xuống phía đối diện, Dương Lăng cười nói đại sư ta đến đây là muốn mang Đông Phương Vô Kỵ đi. Hắn nói thẳng ra mục đích chuyến đi này. Kim sư thản nhiên nói thật khiến đạo hữu thất vọng rồi, Vô Kỵ đã bái nhập Kim Luân Tự, không thể theo đạo hữu ly khai. Dương Lăng cũng biết việc này không dễ dàng, cười hỏi nếu ta muốn dẫn người đi, thì phải làm sao? Kim sư cười nói nếu đạo hữu cường hành dẫn người đi, Kim Luân không thể lơn gì khác hơn là đắc tội. Dương Lăng gật đầu nếu mà nói, thì ta cùng với Phật gia Ngũ Tổ có chút giao tình. Nói không nể tăng thì cũng nể Phật. Đạo hữu nên tạo dễ dãi một chút. Kim Luân ngẩn ra, buồn cười hỏi đạo hữu chẳng lẽ là nói giỡn sao chứ? Người cùng Đại Nhật giáo chủ có giao tình. Dương Lăng thở dài một tiếng ta biết ngươi cũng không dễ tin. Mà thôi. Hôm nay mượn quý địa. Khiến một vị cố nhân sống lại. Lập tức từ trong kim quang lấy ra xá lợi ngọc cốt chậm rãi nói ngọc cốt đồ nhi. Ngươi cầu nhân được nhân. Hôm nay vi sư liền cho ngươi trọng tố chân thân. Lập tức, Dương Lăng trong tay bay ra 5 đoạn quan khí. 5 đoạn quan khí này, không phải chuyện đùa. Phân biệt là một khối diệu ướm chân một, một khối vô tướng chân kim, một đoàn thuần dương chân hỏa, một dây linh cảm chân thủy, một nắm vô lượng chân thổ. Lòng bàn tay Dương Lăng vọt lên một đạo cương khí. Ngũ hành biến hóa. Tiên thiên ngũ hành cùng xá lợi tử dung hợp cùng nhau. Sấm gió đi qua. Một đạo 5 màu quan khí ngưng tụ vừa thành. Đã ngưng tụ thành nhân hình. Kim sư thấy đến con mắt mở trừng trừng thầm kêu ngũ hành tạo hóa lực. Người này có lai lịch gì? Dương Lăng ngày trước lúc kết thành kim đan là có thể biến nước thành dầu, sữa dở thành hay, ngũ hành chuyển hoán. Hôm nay luyện ra nguyên cương, vì ngọc cốt tái tạo thân thể, bất quá rất dễ. Cụ thân thể này tuy có linh tính, đáng tiếc thiếu khuyết thái cổ chân nhân huyết mạch. Lập tức tại trên cổ tay phất một cái, một đoàn thái cổ chân nhân máu huyết dung nhập trong quang hoa. Cái này cũng chưa tính là hoàn tất. Dương Lăng hai tay kết thành thai tàng kim cương ấm. Đem vô thượng pháp môn kết thành tâm ấm. Đánh vào trong xá lợi. Quang hoa này chớp động vài cái. Biến ảo thành dáng dấp một nữ tử. Nữ tử này có dung mạo vô cùng đẹp. Một thân bạch y. Đầy người khí tức thanh tịnh. Đây không phải Ngọc Cốt thì là ai? Ngọc Cốt vừa ra, lập thành đệ thập quả vị Bồ Tát, mở ra Linh Châu tiểu thế giới. Nàng hướng Dương Lăng dịu dàng cúi đầu tạ ơn lão sư thành toàn. Dương Lăng Phật nói do duyên phận, ngày sau, ngươi có thể ở lại Kim Luân tự tu hành. Mắt thấy Dương Lăng tặng mai tâm ấm này. Không phải chuyện đùa. Kim Luân pháp sư quỳ tại chỗ lạy ba bái Kim Luân Hữu Nhãn Vô Châu. Chẳng biết Phật sư phụ xuống hắn cũng là người có tu vi có kiến thức. Nghe Dương Lăng một phen nói chuyện. Nhìn Dương Lăng thủ đoạn phi thường. Hắn trong lòng một phen suy tính. Đã đoán ra thân phận Dương Lăng. Dương Lăng thản nhiên nói đạo hữu khách khí rồi. Kim sư hướng ra phía ngoài quát lên truyền gọi vô kỵ đồ nhi. Không lâu sau, một gã thiếu niên đi tới. Thiếu niên này cốt cách thanh kìa. Sinh ra phú quý tướng. Hắn thấy Kim Luân. Liền lạy bái sư tôn. Kim Luân đưa tay chỉ Dương Lăng đây mới là sư tôn của ngươi, vô kỵ, ngày sau ngươi theo Phật sư tu hành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 477 Tam Thanh Đại Thế Giới. Ông Phương vô kỵ như một người tỉnh tỉnh mê mê, Kim Luân nói cái gì, lập tức đáp ứng ngay. Mà lúc này, ngoài điện chạy ào vào một thiếu nữ, chính là tỷ tỷ Đông Phương vô kỵ, Đông Phương Thanh Ảnh. Đông Phương vô kỵ kỳ quái hỏi tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Đông Phương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Dương Lăng cảnh giác hỏi ngươi muốn dẫn đệ đệ của ta đi. Dương Lăng ngạc nhiên nói cô làm sao biết? Kim Sư nói Thượng Tôn. Ngày hôm trước, từng có một vị tiên môn tu sĩ đến đây. Cường Thu vô kỵ làm đồ đệ. Vì ta làm sợ quá nên chạy mất. Này đây, Thanh Ảnh thấy Thượng Tôn hiển lộ tiên gia thủ đoạn, mới cho rằng như vậy. Đông Phương Thanh Ảnh biến sắc, nắm chặt Đông Phương vô kỵ, không nên đi cùng hắn. Dương Lăng ha hả cười nữ Bồ Tát. Cô nếu nhớ thương đệ đệ, có thể cùng hắn cùng nhau ly khai. Ở nơi đây cô còn có cái thân nhân gì sao? Nếu không, có thể đi theo. Thiếu nữ ngẩn ngơ, hiếu kỳ hỏi ta cũng có thể đi sao? Đi rồi nghỉ ngơi ở đâu? Ăn cái gì? Ta trồng hoa thì làm sao bây giờ? Dương Lăng cười nói cũng dễ thôi. Ăn thì có chỗ ăn. Ở thì có chỗ ở. Các loại hoa của cô cũng có thể mang theo. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, lại hỏi ngươi không gạt người đấy chứ? Dương Lăng ha hả cười sẽ không gạt người. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn Kim Luân lão tặc dám ra đây ứng chiến không? Kim sư cười khổ vừa nói đến liền đến, người này là Tam Hợp Đạo Tôn, chính là hắn muốn cướp đi vô kỵ. Thượng Tôn chờ một chút, đợi đánh đuổi người này đi. Dương Lăng cười nói không sao, ta cũng muốn đi nhìn một chút diện một người này. Mấy người đi ra đại điện, thấy không trung phía trước, một mảnh mây xanh đang nâng một gã đạo tôn. Người này thần thái uy mãn, ánh mắt hung hoàn. Nhìn thấy người đi ra, hơi giật mình lão tặc này cũng tìm người giúp đỡ sao? Xem ra ngày hôm nay vị tất có thể thắng hắn. Trong lòng thầm hận, đem mây xanh phân ra, thấy đi ra một người. người này là một gã yêu vương, rất hăng, cả người yêu khí cuồn cuộn, cũng có đạo tôn thực lực. Kim Luân chưa mở miệng, Dương Lăng hỏi trước, các ngươi muốn bắt Đông Phương Vô Kỵ. Đúng vậy, ngươi là ai? Chuyện tình ta cùng Kim Luân tự, ngươi hay nhất đừng xen vào. Dương Lăng cười nói, cũng thật khéo, bản đạo quân là lão sư Vô Kỵ. Ngươi hai người muốn đoạt đệ tử của ta, chẳng lẽ không phải đắc tội với ta sao? Ăn trước của ta một kiếm. A liền dương tay đánh ra chân sát kiếm hoàng, ngũ đạo kiếm quang tầm tầm lớp lớp dạo sát qua. Hai người kia kinh hãi, ngay cả tâm tư chống lại cũng không có, quay đầu bỏ chạy. Lấy tu vi Dương Lăng lúc này, chân sát kiếm trận tiên tôn cũng có thể sát thương, huống chi hai người hắn. Dương Lăng tâm không sát ý, chỉ làm kinh sợ thối lui hai người, liền đem Đông Phương Vô Kỵ, Đông Phương Thanh Ảnh thu hút trong Cửu Dương Tháp, chuyển sang Ngọc Cốt nói, ngươi tạm lưu lại nơi đây tu luyện, nếu có chuyện gì có thể đi tới Đại Hành Quốc Lôi Mơ Tự tìm kiếm chân thánh đại, cứ nói là đệ tử ta thì hắn sẽ trợ giúp ngươi. Vâng ạ. Ngọc Cốt lại bái. Kim Sư thấy Dương Lăng muốn đi, cúng quyết nói xin thượng tôn dừng chân. Dương Lăng cười nói, ngươi nếu muốn biết cái gì có thể hỏi Ngọc Cốt. Kim luôn được hứa hẹn, mừng rỡ tạ ơn thượng tôn. Lập tức Dương Lăng giá khởi độn quang, ly khai Kim Luân tự. Trên tay hắn cũng không có chuyện gì quan trọng hơn, vì thế độn quang từ từ đi, một đường xem xét phong thổ Linh Châu. Khi phi hành kinh qua một mảnh sơn xuyên, nơi đây phong cảnh tú lệ, sơn linh thủy tú. Đang phi hành, phía dưới vọt lên một đạo yêu khí kinh thiên. Trong yêu khí này hiện ra một cái cự chưởng, cũng không nhân nhượng gì, thẳng hướng Dương Lăng trảo qua. Dương Lăng trong lòng cẩn thận, hướng xuống đánh ra một quyền. Nguyên cương ngưng tụ thành hình nắm tay thật lớn, cùng cự chưởng đụng vào cùng nhau. Ầm ầm. Dương Lăng thoáng cái bị đánh bay, mà bàn tay này lại không chút sức mẻ. Người nào lợi hại như vậy? Dương Lăng kinh hãi. Lực lượng của đối phương ít nhất cũng có trăm vạn đấu. Phía dưới, một đầu bạo viên thân thể lung lay, dùng thủ đoạn thông thiên biến hóa thành 3.000 trượng cao. Trong con ngươi hung hàn lóng lánh, nhìn thẳng về Dương Lăng. Trên vai bạo viên đang đứng một gã tu sĩ, chính là yêu vương mới vừa rồi bị Dương Lăng dọa sợ quá chạy mất. Dương Lăng chỉ vào yêu vương này cười nói, ngươi đánh không lại ta, muốn tìm trưởng bối hỗ trợ sao? Tuy nói đối phương thủ đoạn lợi hại, nhưng Dương Lăng cũng không hãi sợ. Trên tay có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển. Nếu mà toàn lực đánh một trận, vì tất đã thất bại. Yêu vương không đáp, bạo viên lạnh lùng nói, ngươi tu sĩ này sao dám ăn hiếp đồ tôn bản đại thánh? Dương Lăng tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy bạo viên này bất quá chỉ là nhất cụ phân thân yêu thánh, cũng không phải là chân thể. Cười nói, yêu thánh thật không biết đạo lý, là đồ tôn ngươi tới cửa đánh trước. Chẳng lẽ ta phải đưa cổ ra cho người chém giết sao? Bạo viên đâu chịu cùng Dương Lăng phân rõ phải trái, nói chung ngươi đắc tội với bản thánh, đó là phải chết. Hắn lần thứ hai thân khai cự chưởng, hướng Dương Lăng phách tới. Một chưởng này chất chứa huyền cơ, che lại đường lôi của Dương Lăng, làm cho muốn tránh cũng không thể tránh. Dương Lăng ha ha cười, ngươi cho ta sợ ngươi sao? Phá cho ta, liền đánh ra ngũ hành phiên thiên ấm. Ầm ầm. Ngũ hành phiên thiên ấm phóng xạ hàng tỷ hào quang, hung uy thao thao, sát khí cuồn cuộn, hung hăng đánh qua. Lúc Dương Lăng luyện ra nguyên cương, ngũ hành phiên thiên ấm uy lực đại tăng. Một cái đập này, tiên tôn dưới ngũ phẩm linh đài cũng không dám tiếp. Nhưng bạo viên này thật hung ác, rít lên một tiếng, không lùi chút nào. Âm ầm, một cái ngạnh kháng liều mạng. Ngũ hành phiên thiên ấm không phụ hung danh, trực tiếp đem đại thủ trưởng cắn nát. Bạo viên rống giận liên tục. Tu sĩ chết tiệt bạo viên cuồng nộ. Dương Lăng cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Vạn nơn. Hơn. A. T. I. E. U. Thánh này trở về. Lại thêm một hồi ác chiến. Nhưng đã muộn rồi. Phía trên bầu trời bỗng nhiên hé ra. Trong đó vươn ra hai cự chưởng. Hơi tách ra. Không gian bị phân khai. Trong không gian này, một đầu giống bạo viên như đúc thần thái ôn hòa. Hắn cười nói ngũ hành sơn đã bị luyện thành phiên thiên ấm sao, sau đó vung tay lên. Phía dưới bạo viên thân hình rơn. U. Nơn. Hơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Cũng không để ý tới Dương Lăng. Lui về. Chẳng thấy tung tích. Đạo hữu có nguyện ý đi tới động phủ bản thánh ngồi xuống một chút không? Người nọ phát ra lời mời. Đem thật lớn thủ trưởng vương ra. Dương Lăng biết đối phương nếu muốn đối phó với mình, cũng không cần ủy kế. Vì thế không nghi ngờ. Lập tức gật đầu một cái được chứ. Lập tức nhảy vào thủ trưởng của hắn. Đối phương co rụt nhỏ lại, không gian di hợp, Dương Lăng tiến nhập đan thất trên đan thai, yêu thánh ngồi xếp bằng. Dương Lăng nhìn ra được, yêu thánh này cũng không phải bản thể, cũng là một cái phân thân khác. Bản thánh đạo hào Tề Thiên, đạo hữu xưng hô làm sao? Yêu thánh hỏi. Dương Lăng, Cửu Châu tu sĩ. Yêu thánh cười nói nguyên lai ngươi là Dương Lăng. Danh khí của ngươi cũng cực lớn, bản yêu thánh cũng có nghe thấy. Không dám. Dương Lăng trực tiếp hỏi, yêu thánh gọi đến, nếu là có việc, không ngại nói thẳng. Yêu thánh ha hả cười. Yêu thánh này không giống bạo viên phía dưới tính tình táo bạo. Thái độ thập phần ôn hòa lại nói. Ngươi và ta trong đó còn có chút duyên phận. Ngươi luyện hóa ngũ hành sơn. Mà ngũ hành sơn này năm đó đã từng đem cụ phân thân phía dưới trấn áp đến mấy trăm năm. Nếu không có ngươi luyện hóa tâm ấm trong ngũ hành sơn, hắn mặc kệ đang ở phương nào, trọn đời tu vi sẽ bị trấn áp. Dương Lăng minh bạch ý tứ hắn nói. Trong ngũ hành sơn thiết hạ tâm ấm cùng phân thân khí cơ giao cảm. Trong minh minh. Có một cổ lực lượng áp chế tu vi bạo viên này. Loại trấn áp này thủ đoạn thập phần cao minh. Cũng không biết là vị năng nhân nào xuất thủ. Yêu thánh tiếp tục nói ngày trước bản thánh xông vào thiên đình, giết không ít thiên thần. Thiên đình hạ lệnh, lệnh cho Cửu Châu tu sĩ bắt giết ba đại phân thân của ta. Đại Nhật giáo chủ thi triển vô thượng thông thần. Luyện một tòa ngũ hành sơn, đem một cụ phân thân trấn áp. Yêu thánh vì sao xông vào thần giới? Dương Lăng trong lòng bội phục. Trước mắt vị này, quả nhiên là ngoan nhân. Cùng ngày trước thái cổ chân nhân liều mạng. Yêu thánh chỉ vì ngày trước lúc bản thánh phi thăng trở thành yêu tiên, thiên đình muốn ta làm thần tiên. Làm thần tiên thì làm thần tiên. Nơi nào mà không tiêu dao chứ? Bất quá. Thiên đình lật lọng. Chỉ cho bản yêu thánh một chức quan nhỏ như móng tay. Dưới cơn giận dữ của bản thánh. Trốn đi thiên đình. Độn rời khỏi nhất giới này. Đi tới tam thanh giới. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, tại hạ chẳng bao giờ nghe nói qua tam thanh giới, chẳng biết tam thanh giới ở tại phương nào. Chẳng lẽ cũng trong bàn cổ giới? Yêu Thánh nở nụ cười, ngươi đương nhiên không biết, người ở nhất giới này, đa số chẳng biết tam thanh giới tồn tại. Chỗ ngươi ta là nhất giới, trong một cái đại thiên thế giới, mà tam thanh giới này lại câu thông với 3.000 cái đại thiên thế giới. Nếu có người lực lượng quá cường đại, cường đại đến đại thiên thế giới không thể thừa thụ, sẽ có khả năng đột phá đại thiên, tiến nhập tam thanh giới. Nói như vậy, trong tam thanh giới đều là hạng người tu vi cao thâm. Dương Lăng giật mình hỏi. Hắn cũng minh bạch, bàn cổ giới chỉ có thể tính là một cái tiểu thiên thế giới. Bên trong có rất nhiều tiểu thế giới, tầm tầm lớp lớp. Yêu Thánh lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Tam thanh giới có hàng nghìn địa phương. Nếu lấy thái làm đơn vị đo, ngang dọc quá hơn thập ước, hầu như vô biên vô hạn, mới tính là nhất phương đại thế giới. Ngày trước bản thánh tới tam thanh giới mới biết có một chỗ như vậy. Nơi này có chân tiên, kim tiên, đại uy năng giả trong truyền thuyết nhiều như sao trên bầu trời vậy. Nhưng cũng có hạng người nhỏ yếu. Chỉ bất quá, tam thanh giới không giống cái thế giới khác như vậy vô pháp gánh chịu đại năng lực giả tồn tại. Tại tam thanh giới, mặc kệ ngươi vô pháp vô thiên cỡ nào, thế giới này cũng có người hạ ngươi, cũng có người chế phục được ngươi. Thái giống như dặm, một đơn vị đo lường thời đó, nhưng thái thì hình lớn hơn rất nhiều so với dặm. N. Giờ. Dương Lăng nhìn Yêu Thánh thần sắc cổ quái, suy đoán hắn ăn không ít vị đắng của người khác. Hôm nay khó có được gặp phải như thế một vị đại năng có kiến thức. Dương Lăng không muốn bỏ qua cơ hội. Trong lòng phàm có nghi hoặc, đều nhất nhất đưa ra. Đại Thánh, trong thiên hạ có 3.000 đại thiên thế giới, có một tam thanh đại thế giới. Chẳng biết tiên giới có tính là một trong đại thế giới không? Yêu Thánh cười nói, ngươi không nên hỏi như vậy. Bản Thánh chỉ có thể nói, tầm cao nhất là Dương Cực Thiên. Người ở bên trong đó là thâm bất khả trắc. Tầng tiếp theo mới là tiên giới. Tiên giới cực kỳ rộng lớn, liên thông vô số tiểu thiên thế giới. Ngươi chẳng biết tiên giới cũng chia lưu phái, chủng chủng nguyên lưu, vô số kể. Mà dưới tiên giới là tam thanh đại thế giới. Trên thực tế, mở ra tiên giới, tam thanh đại thế giới tối đa do con người xuất lực, thâm bất khả trắc, sâu không thể dò. N. Giờ. Về phần những tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới này càng không thể so sánh. Kỳ thực, ngày trước tam thanh đại thế giới mở ra tiên giới, đó là muốn lấy tiên giới làm cầu thang, tiến nhập Dương Cực Thiên. Dương Lăng đối với việc này mới nghe lần đầu. Ngay cả Thiên Cực Đại Thánh cũng không nói cho hắn. Lúc này nghe tới, nhất thời nhãn giới mở rộng ra, lại có lĩnh ngộ. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, 3.000 đại thiên thế giới, bàn cổ giới chỉ là một cái đại thế giới trong tiểu thiên thế giới. Nghe đồn trong tiểu thiên thế giới có 1.000 cái thế giới. Nói như vậy, Yêu Thánh cười to, thật trẻ nhỏ dễ dạy, cũng không sai. Trong bàn cổ giới chỉ có thể có 1.000 cái thế giới. Nếu số lượng vượt lên trên 1.000, sẽ có một hồi hỗn loạn. Quy tắc trong minh minh này sẽ đem thế giới dư thừa hủy diệt. Nên đó là nguyên nhân gây ra nhất nguyên đại kiếp nạn. Nhất nguyên đại kiếp nạn chính là muốn hủy diệt thế giới dư thừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 478 Tứ Đại Yêu Thánh.